giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi chia lìa. Người tình ơi đừng xa. Thank you.

chi đâu người ơi, giờ em đã biết mình mất nhau. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh